Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, quyết định giảm mã đinh. KSC căn cứ bị Lâm Thời Trương Dụng liên hợp chỉ huy trong đại sảnh. Thật lớn trong màn hình. Chính thật khi truyền phát tin phía trước đông đảo giám thị màn ảnh. Truyền lại thua trở về rõ ràng hình ảnh. Lúc này hình ảnh chung đang ở biểu hiện cái kia gầy yếu đầu trọc. Chính đem một chiếc điên cuồng chút xuống cháy lực bọc thép huyền phù chiến xa. Trực tiếp ném đi chiến lực cuồng bạo trường hợp. Đồng thời, này lượng chiến xa hủy diệt cũng đại biểu cho lại một chi chặn lại bộ đội hoàn toàn thất bại. Mà ở phía trước, đã có tam chi có 4 gã siêu phàm giả dẫn đầu cao thủ tiểu đội. Hoàn toàn bị mất ở cái này ác ma giống nhau thiếu niên trong tay. Đến nỗi tinh nhuệ binh lính tạo thành đội ngũ, bị hoàn toàn đánh tan số lượng còn lại là càng nhiều. Phía trước, Bạch Đầu Ưng ra liền biết tên này thủ đoạn khó lường thiếu niên. Có kinh người sức chiến đấu. Chỉ là kinh người đến loại trình độ này. Thật sự là mau tới rồi làm người tuyệt vọng nông nỗi. Thượng đế A, đây là một cái dạng gì ma quỷ. CIA tân cục trưởng Johnson. Vô lực nằm liệt ngồi ở trên chỗ ngồi. Bị trên màn hình bổn phương bị nghiền áp giống nhau chiến cuộc. Cấp dọa rất toàn bộ tinh khí thần. Ngay sau đó hắn như là nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên nhảy lên lúc sau. Nhéo quân đội quan chỉ huy Anderson cổ áo. Lớn tiếng rít gào lên. Mau liên hệ Hắc Cung. Chúng ta yêu cầu càng nhiều. Càng cường lực chi viện. Hơn nữa tốt nhất là lập tức là có thể đến. Rốt cuộc nhẫn nại không được Anderson thượng tướng. Một cái tát đem Johnson rút về chỗ ngồi. Trong miệng gầm lên đến. Câm miệng, chú ý thân phận của ngươi. Cục trưởng đại nhân. Sự tình còn không có như vậy nghiêm trọng. Laser chạy ở như vậy thời tiết hạ. Ở quá ngắn khoảng cách nội vẫn là có thể sử dụng. Mặt khác không quân một cái chiến đấu cơ đại đội. Cũng sắp đến nơi này. Quan trọng nhất chính là. Bọn họ từ phòng thí nghiệm thỉnh ra mã đinh. Quyết định giảm mã đinh. Nghe thấy cái này tên lúc sau, Johnson giống như nuốt vào một viên thuốc an thần giống nhau. Tràn đầy nói không nên lời yên tâm. Nghe xong trước mắt lão nhân, tin tưởng tràn đầy báo ra chính mình danh hào lúc sau. Ngưu bức nỗ lực hồi ức một phen. Hắn phía trước ở võ đạo giả liên minh trang web thượng. Có quan hệ với sở hữu cao thủ đứng đầu danh sách. Nói lấy Ngưu bức cầu trí nhớ. Số lượng đông đảo chiến thần cường giả không có biện pháp toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng là số lượng không nhiều lắm siêu phàm giả. Nhưng thật ra một cái không rơi ký ức xuống dưới. Cuối cùng, hắn có thể khẳng định khi. Căn bản là không nghe nói. Hoặc là nhìn đến quá lão nhân này tên. Dù sao kia toàn cầu tổng cộng thêm lên lúc sau. Cũng chỉ có bất quá 200 xuất đầu siêu phàm giả danh sách chung. Là tuyệt đối không có quyết định giả mã đinh tên này. Như vậy nói cách khác. Trước mắt này lão hóa. Ghê gớm chỉ là cái chiến thần cấp bậc cường giả. Đặt ở địa phương khác có lẽ còn tính cái đại nhân vật. Đến nỗi đặt ở hiện giờ cái này trên chiến trường. Đều chỉ có thể tính cái cường tráng điểm tạp cá. Kia gì ngươi hảo quyết định giả mã đinh. Mặt khác thỉnh đem lộ tránh ra. Xem ở ngươi một phen tuổi phân thượng. Hôm nay ta liền không đánh ngươi. Chạy nhanh trở về đi. Ngưu bức nói nữa gian. Trong tay cũng thực không kiên nhẫn làm ra xua đuổi động tác. Chỉ là. Đối với Ngưu bức phản ứng. Này lão hóa đầy mặt không thể tưởng tượng. Ngươi cư nhiên không nghe nói qua tên của ta. Ta chính là Mã Đinh. Quyết định giả Mã Đinh. Đối mặt loại này dò hỏi. Ngưu bức quyết đoán gật đầu. Cấp gia dị thường khẳng định trả lời. Đương nhiên, tuyệt đối không có nghe nói qua. Gọi là Mã Đinh lão hóa nghe vậy sau. Trên mặt xuất hiện rõ ràng dại ra. Hồi lâu lúc sau, Mã Đinh mới cuồng tiếu lên. Có ý tứ Đông Phương tiểu tử. Như vậy liền ngoan ngoãn cùng ta trở về đi chờ bọn hắn giải phẫu nghiên cứu ngươi. Tu luyện tốc độ vì cái gì nhanh chóng như vậy thời điểm. Ta sẽ làm bọn họ thuận tiện nghiên cứu hạ. Ngươi vì cái gì sẽ như thế hài hước. Nói xong lúc sau, này lão hóa thân hình vừa động gian, thế nhưng dùng làm Ngưu bức đều vì này kinh ngạc tốc độ. cuồng nhào tới, cùng chi đồng thời, hắn thật lớn bàn tay đối với Ngưu Bức cổ liền bắt xuống dưới. Nhìn dáng vẻ đây chính là tính toán, đem Ngưu Bức bắt sống tư thế, liền ở cái này gọi là quyết định giả mã đinh lão hóa. Động thủ kia một khắc bắt đầu, Ngưu Bức liền biết cuối cùng là gặp gỡ kình địch, như vậy nhanh chóng động tác, đã bàn tay to dưới kéo kình phong. Ngưu Bức liền phỏng chừng đến trước mắt lão hóa, làm không hảo có thể đạt tới thất cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực. Đối này, Ngưu Bức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt nháy mắt chính là sáng lên. Đuổi rồi đại đàn tạp cá lúc sau, cuối cùng là gặp một cái có thể đánh đối thủ. Có đối thủ như vậy đối chiến, có lẽ là có thể làm hắn ở kịch liệt trong chiến đấu bắt được kia một tia linh cảm cũng nói không chừng. Vì thế, hắn thấp người hiện lên mã đinh chảo lại đây bàn tay to. Ngay sau đó một cái thẳng quyền đối với mã đinh lạc hạ đâm tới. Khai chiến lúc sau, trận đầu coi như là thế lực ngang nhau. Cuối cùng là chính thức đấu võ. Không có cái gọi là hoa xảo cùng tinh diệu chiêu thức. Hai người chính là giống hai đầu đỏ mắt châu đực giống nhau. Từ chiến đấu bắt đầu kia một khắc khởi, hai người liền lâm vào đánh bừa giữa. Đối mặt đối thủ công kích, hai người bọn họ có thể chặn lại liền chặn lại. Không thể chặn lại nói liền không quan tâm nhất chiêu công qua đi. Đua thượng một cái hai người đồng thời trúng chiêu. Liên tục mấy lần không hề hảo xảo đánh bừa lúc sau. Ngưu Bức xem như có thể xác định thực lực của đối phương. Dùng nguyên thủy thời đại tiêu chuẩn tới nói. Này lão hóa cũng chính là thất cấp đỉnh núi. Sắp đạt tới bát cấp đồ đằng chiến sĩ bộ dáng. Suy xét đến ở cá nhân vũ lực thượng, rõ ràng muốn so nguyên thủy thời đại vị diện, sở nhược thượng số chủ hiện đại vị diện. Cái này gọi là quyết định giả mã đinh lão hóa, tuyệt đối là coi như hiện đại vị diện tuyệt thế cao thủ. Khó trách vừa rồi, này lão hóa có thể Ngưu Bức rầm rầm tự nhận là không nghe nói qua tên của hắn, quả thực chính là không thể tưởng tượng giống nhau. Chỉ là như vậy tuyệt thế cao thủ, đối với có lục cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực, còn có nguyên năng tu luyện thuật tăng mạnh lúc sau thân thể, vẫn như cũ có thể không phải như vậy cố sức liền kết xuống dưới. Mỗi một cái đánh bừa dưới, hắn bị tạp thân thể mãnh liệt ngửa ra sau, bất quá vẫn là có thể chết chết không lùi phần sau bước. Thậm chí nếu không phải nội lực sớm đã bị tiêu hao không còn, hắn đều có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Không biết đối liều mạng bao lâu. Yêu yêu đọc sách, Ngưu Bức trên người ở phía trước lâu như vậy thời gian, đều không có hư rớt thanh bố áo dài. Hiện tại lại ở đối đua quá trình hạ, rách tung tóe trở thành khất cái trang giống nhau. Toàn thân trên dưới cũng là nói không nên lời tê mỏi. Chính là kia một tia linh cảm, thiếu như là cái nghịch ngợm tiểu cô nương giống nhau. Rõ ràng phảng phất đã tới rồi giơ tay có thể với tới nông nỗi. Lại là chính là kém như vậy một chút khoảng cách, mà lúc này, trên đỉnh đầu từng trận tiếng rít truyền đến, đó là 16 giáp lượng thật lớn chiến cơ, dùng tốc độ siêu âm tốc độ từ hai người đỉnh đầu xẹt qua khi, mạnh mẽ xé rách không khí sau phát ra thanh âm, thậm chí chỉ cần ngẩng đầu hơi chút coi trọng liếc mắt một cái, là có thể phát hiện trong đó cánh dưới, quải tái tràn đầy các loại vũ khí, sợ là bởi vì chính mình đang cùng tên này bạch đầu ưng ra tuyệt thế cao thủ đánh thành một đoàn. Chiến cơ mới không có phát động công kích. Trừ bỏ này đó, nơi xa đen nghìn nghịt bọc thép huyền phù chiến xa, thậm chí là trọng hình chủ chiến xe tăng, đang từ bốn phương tám hướng hướng về bên này chạy như bay lại đây. Hỗn loạn ở trong đó số lượng hơn 1000, chỉ là bằng vào nhân lực, là có thể đuổi theo thượng chiến xa bóng người. Không cần suy nghĩ nhiều là có thể phân biệt ra tới. Đây đều là chiến tướng cấp bậc trở lên cao thủ. Như vậy tư thế, mới gọi là thiên la địa võng. Thấy được một màn này lúc sau, Ngưu Bức biết không có thể lại kéo đi xuống. Là tới rồi nên dùng tuyệt chiêu lúc. Vì thế, đang ở càng đánh càng kinh hãi trong chiến đấu mã đinh, đột nhiên phát hiện trước mắt đối thủ cổ quái nở nụ cười. Cái này cũng chưa tính. Tên này tuổi trẻ đầu chọc còn hỏi ra càng kỳ quái một câu. Người nghe nói qua từ trên trời giáng xuống nhất chiêu sao, vạn Phật triều tông. Thiên ngoại phi tiên, tuyệt đối coi như tinh thông thọ tử gia điển Cố Mã Đinh. Theo bản năng liền buột miệng thốt ra. Chỉ là, hắn tạm thời là vô pháp được biết chính mình trả lời hay không chính xác. Bởi vì trước mắt đầu chọc thiếu niên, đã nương cùng hắn một cái quyết liều mạng lực đạo. Giống như một cái thật lớn nhị chân đá giống nhau tận trời mà thôi quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.